Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Chi thứ 2 Trình Phủ ở Đông Viện, gần sát ao sen, cùng đại phòng sở hữu hoa viên. Ngày mùa hè là nơi đi hóng mát thật tốt, trong nhà các cô nương trẻ tuổi đều ở gần chỗ này. Sáng sớm nhóm vú già lui tới hầu hạ, chỉ cùng ngày xưa bất đồng chính là, tất cả mọi người khi qua một khu nhà đều dừng lại nghị luận hai tiếng. Nửa đêm hôm qua, căn phòng này lâm thời vội vàng phải dọn ra, vào ở là một nữ tử, nghe nói, nàng là đích trưởng nữ, chúng ta từ nay về sau đều phải thay đổi một chút. Thất nương về sau phải kêu bát nương rồi, Trình Lục Nương 12 tuổi cười nói, nghe xong lời của nàng, trong phòng ăn hai cô nương trẻ tuổi khác đều buông đũa. Cúi đầu nhịn cười, vú em luống cuống lại chiếu cố. Lục muội, đừng trêu muội muội, nàng nói, Lục nương là đại phòng đích nữ, không phải thứ nữ nhà mình, nàng cũng không dám mắng. Trình thất nương cả đêm tích góp từng tí một căm tức bị một câu này nháo lên. Ném đũa, liền khóc chạy ra phía ngoài, vú em ai nha một tiếng chạy theo, thấy cho khóc Trình thất nương, Trình Lục nương le lưỡi, vui vẻ tiêu sái rồi. Trong phòng còn lại hai thiếu nữ liếc nhau. Ngươi còn nhớ rõ ngốc tử kia sao? Trình Tứ Nương hỏi, nàng rời đi khi chúng ta mới 2 tuổi. Như thế nào nhớ rõ được? Trình Ngũ Nương nói, một lần nữa chậm gì gì cầm lấy đũa ăn cơm. Huống hồ ngốc tử có cái gì hay? Đều là như thế này. Nàng nói chuyện, có chút nghịch ngợm làm mặt quỷ. Lẻ lưỡi mắt trợn trắng. Trình Tứ Nương bị nàng chọc nở nụ cười. Này về sau ta chính là Trình Ngũ Nương rồi. Nàng nói, đưa tay chỉ vào Trình Ngũ Nương, đây thật sự là chuyện buồn cười. Hai tỷ muội liếc nhau, lại cùng nhau cười rộ lên, cả đêm cơ hồ không chợp mắt Trình nhị phu nhân ngay cả cơm cũng chưa ăn. Muốn ngủ lâu một hồi, lại bị nữ nhân khóc nháo không thể không đứng dậy. Không ai không cho ngươi làm thất nương, ngươi là thất nương, vĩnh viễn đều là thất nương. Nàng đưa tay cốc đầu nói. Trình thất nương cầm lấy ống tay áo mẫu thân, mắt to tràn đầy nước mắt, được mẫu thân cam đoan trong lòng hơi chút yên ổn. Vâng, con không cần có tỉ tỉ ngốc, người khác cười chết con. Nàng lại bắt đầu lắc lắc thân mình kêu. Nếu có thể, Trình gia trên dưới đều có ý như vậy, chỉ là có biện pháp nào đâu. Ngốc tử ném ở đạo quán 7-8 năm, thế nhưng không chết, đã thế còn trở lại. Trình nhị phu nhân chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Tốt lắm, thất nương, ngươi là cái gì, ngươi nhìn một cái xem, có bộ dáng tiểu thư khuê các sao, ngươi còn như vậy, ngươi cũng muốn giống ngốc tử kia, bị toàn thành người cười rồi. Nàng không nể mặt quát, đây là ác mộng lớn nhất của Trình thất nương. Nàng nhìn mẫu thân, hoa một tiếng lên tiếng khóc lớn, Trình gia chi thứ hai sáng sớm liền loạn thành một đoàn. Tin tức rơi vào tay Trình gia đại bên này, cơ hồ cũng là một đêm không ngủ. Trình đại lão gia cùng phu nhân liếc nhau. Liên tiếp thở dài, nhị đệ là một nam nhân, đệ muội vào cửa vẫn cũng chưa thấy qua đứa bé kia. Ta thấy cũng đừng cho bọn họ hỏi, mang lại đây ta hỏi đi, Trình đại phu nhân nói. Trình đại lão gia gật gật đầu, mang theo vài phần mỏi mệt, đứa bé kia ăn cơm xong chưa? Trình đại phu nhân liền gọi vú già đến hỏi. Vú già không bao lâu đã trở lại, còn đang ngủ, nàng nói. Trình đại phu nhân có chút ngạc nhiên, nhìn sắc trời bên ngoài. Ngày mùa hè nắng sớm, lúc này mặt trời đã lên rất cao rồi. Trong ngoài đều sáng sủa chói mát. Một ngốc tử, nàng còn trông cậy vào nàng có thể bình thường làm việc và nghỉ ngơi sao? Không phải là ăn ăn ngủ ngủ. Trình đại lão gia tức giận nói, cũng đừng hỏi, liền như vậy quăng đi. Chủ tớ Trình Kiều Nương ngày đầu tiên trở lại Trình gia ngủ một cái an ổn. Bán cần trở về nhà tâm tư thả lỏng, mấy tháng lo lắng hãi hùng toàn bộ tiêu tán, ngủ chính là vô cùng say. Trình Kiều Nương tự mấy tháng trước lúc mới tỉnh lại hàng đêm không thể ngủ. Cho tới bây giờ giấc ngủ càng ngày càng tốt, nhất là đêm qua. Thế nhưng ngay cả một giấc mơ cũng không có. Hay là đây đúng là tới nhà. Hồn phách an ổn. Tóm lại chủ tớ hai người tâm tình tốt. cho nên đứng lên rửa mặt chải đầu. Nhìn thấy đồ ăn cũng không gì phản cảm. Trong nhà điểm tâm ăn sớm, các người mới tới không biết, khi ăn xong sẽ không tiếp tục mở. Trong nhà chỉ có một phòng bếp, không quy định tiếp tục nấu. Ngoài hành lang một cái già tựa thiếu phi thiếu giải thích với bán cần. Một mặt nhìn sắc trời, hoặc là chờ một chút, cũng sắp đến giờ dùng cơm trưa rồi. Đây là châm chọc các nàng dậy trễ. Bán cần không để ý đến. Không ngại, tự ta nấu thì tốt rồi. Nàng nói, còn hướng vú ra tươi cười. Tự mình nấu, vú ra sửng sốt, quả nhiên xem nha đầu kia đi vào không bao lâu ở phòng khách bày ra hai cái bếp lò nhỏ. Mở ra một cái hộp đựng thức ăn. Bên trong bát đũa dụng cụ thế nhưng đầy đủ. Không chỉ đầy đủ, còn thực tinh xảo, nàng đều chưa thấy qua. Một ngốc tử dùng đồ tinh xảo như vậy. Vú già thấy có chút ngốc. Phía sau đến đây một cái vú già đưa tay chọc nàng. Người như thế nào? Vú già phía sau mang theo vài phần tò mò thấp giọng hỏi. Một mặt lặng lẽ nhìn trong phòng. Vú già đứng trước lắc đầu. Không đi ra, ta cũng chưa vào. Cửa sổ có mở ra đâu. Ngươi nhìn lại làm gì? Nàng thấp giọng cười nói. Hai vú già cùng một chỗ cười nhẹ, nhìn thấy bên này bán cần làm đồ ăn sắp xong, lấy ra từng cái hộp đựng thức ăn hướng ngủ phòng đã bưng vào. Bầu ngực già cũng không còn tâm tình nhìn vào, lúc trước đây ta còn nhớ rõ, cơm cũng không ăn, tiểu cũng không biết, tới mùa đông, quần áo đều bẩn, cả ngày trên người thối hoác, phu nhân trước ở trong phòng một phen huân hương, kết quả sặc ngốc nhi này hắt xì. Nhất nước mũi chảy ròng ròng. Bên kia, nhóm vú già vẩy nước quét nhà cũng tụ cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Nói tới đây đều cười rộ lên. Cũng thật khó cho tiền phu nhân. Đứa bé như vậy thật không nên lưu lại. Cũng không phải, lúc trước lão thái gia muốn dìm chết. Phu nhân không cho, khóc nháo, rồi đưa đến nhà ngoại. Làm lão thái gia tức giận nằm 3 ngày, rồi không quản chuyện chi thứ hai. Không nghe lời người già, phu nhân bởi vì này ngốc nhi này liên lụy, nhị gia không vui, cũng không còn muốn có con, phu nhân cũng suy sụp, sớm mất đi, không phải giờ cũng ném đứa nhỏ này khổ thân, chẳng thà lúc trước dứt khoát, giờ đây sớm đầu thai chuyển thế rồi. Xem ngươi nói, nếu không phải tiền phu nhân không mất sớm, giờ nào có chuyện tân phu nhân đây, lời này lại dẫn tới một trận cười. Đề tài liền chuyển rời đến tân phu nhân, các ngươi nói tiền phu nhân ôn hòa hơn tân phu nhân. Cùng người chết làm sự so sánh, là điều trình nhị phu nhân kiêng kỵ nhất, đối với một người vợ kế mà nói. Đây là khó tránh khỏi, khi đó nàng ở khuê phòng cùng trình gia nghị thân, nàng chỉ biết điểm này. Cô nương nào không nghĩ vợ chồng kết tóc, chồng chỉ có minh nàng, nàng chỉ có minh trang. Chỉ là nhân sinh luôn luôn bất đắc dĩ, vì phụ thân năm đó chịu tội việc nhà liên lụy, nàng thành gái lỡ thì, không thể không gả cho người đã tái giá. Cũng may trượng phu tuổi trẻ anh tuấn, con đường làm quan rộng lớn, chị em dâu thân hòa, bà một lòng niệm Phật, nàng đi vào nhà này, không giống như là làm vợ mà như là làm lão khuê nữ. Giờ đây lại sinh hạ con trai trưởng. Lo lắng trước khi lấy chồng đều dần dần bị quên rồi. Không nghĩ tới ở những ngày tốt đẹp thế. Thế nhưng xảy ra việc này. Những suy nghĩ giấu ở trong lòng không muốn nhớ tới nhất thời đều bốc lên. Tương lai đã chết, nàng cùng chồng của nàng cũng không thể an táng chung. Ở giữa còn cách một cái quan tài. Mà nàng chỉ có thể ở vị trí dưới. Cho dù là nàng cùng chồng qua vài thập niên. Sanh con dưỡng cái nối dõi tông đường, cũng không sánh bằng nữ nhân sống vài năm ở nhà. Chính là bởi vì nàng đến sau so với nàng ta, chính là bởi vì chồng của nàng đã có vợ cả. Trình nhị phu nhân cả người phát run, sáng sớm bị nữ nhi khóc nháo, bên tai còn ong ong hồi tưởng câu kỳ của nữ nhi. Ta không cần một tỷ tỷ ngốc, ngốc tử, đều là ngốc tử này đưa tới phiền toái. Nàng như thế nào không chết ở Tịnh Châu lại trở lại đây? Cách chương.